Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 521 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 521 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Em chào bác Trang Nguyễn nhé. Phan Lâm một mình rời Giang Thành, không một lời báo trước, chỉ để Giả Cương thu xếp một chiếc thuyền, sau đó vội vàng tiến về phía Đông Phương Thần Đảo. Đảo chủ Đông Phương Thần Đảo biết được Phan Lâm sắp đến nên đã triệu tập cường giả nghênh đón Phan Lâm tại bến cảng. Sau trận chiến với Thiên Ma Đạo, thái độ của đảo chủ Đông Phương Thần Đảo đối với Phan Lâm có thể nói là 10 phần cung kính. Thậm chí kết giới kình lôi trước khi tiến vào đảo cũng đã được bọn họ thu dọn, tạo nên một thông đạo giữa Đông Phương Thần Đảo và lục địa để Phan Lâm có thể thuận tiện qua lại giữa hai nơi. Về phần Phan Lâm, sau khi biết được kết giới lôi vân là do người trên đảo bố trí thì kích động mãi không thôi. Ngàn trông mong, vạn trông mong, Lâm Soái đến đây hy vọng có thể cứu được Nhị Thúc. Đảo chủ Đông Phương Thần Đảo cao hứng nói, dù sao thì Hạ Nhị Thúc cũng nằm trong thế hệ lớn tuổi ở Đông Phương Thần Đảo. Thực lực cường đại, nếu như Phan Lâm có thể trị khỏi bệnh cho Hạ Nhị Thúc, thì có thể nói rằng Đông Phương Thần Đảo sẽ có thêm một cây đại thụ. Đứng dưới tán cây đại thụ này, bọn họ tất nhiên có thể hưởng thụ dư âm. Tình hình của Hạ Nhị Thúc như thế nào rồi? Phan Lâm hỏi. Tình hình đã khá hơn rất nhiều rồi, nhưng vẫn còn một số vấn đề về thần kinh. Ông ấy vẫn điên điên dại dại, không thể nhận ra mọi người. May mà tình trạng phát cuồng đã không còn nữa. Nếu không thì có lẽ chúng tôi cũng không thể ngăn cản nổi. Đảo chủ Đông Phương Thần Đảo cười khổ nói. Ông ấy trúng độc quá sâu, độc đã ngấm vào xương tùy rồi. Dựa vào đơn thuốc tôi kê trước đó, không thể nào loại bỏ hết được độc tố trong người của ông ấy. Cho nên còn cần phải dựa vào ngoại lực nữa, Phan Lâm nói. Nếu vậy thì mọi việc chúng tôi chỉ biết trông cậy cả vào Lâm Soái thôi. Đảo chủ Đông Phương Thần Đảo cúi người hành lễ nói. Ngài yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Phan Lâm đỡ đảo chủ Đông Phương Thần Đảo đứng dậy, sau đó hai người cùng đi về phía tây đảo. Sau khi Phan Lâm rời đảo trước đó, người của Đông Phương Thần Đảo đã xây dựng lại một căn nhà tạm để giam giữ Hạ Nhị Thúc, đồng thời bố trí thêm cường giả canh giữ ở nơi này. Hiển nhiên là đảo chủ Đông Phương Thần Đảo vẫn lo lắng Hạ Nhị Thúc có thể sẽ đột ngột phát cuồng. Dù sao thì thực lực của Hạ Nhị Thúc cũng quá mức khủng bố. Nhìn toàn bộ Đông Phương Thần Đảo này cũng không có ai có khả năng để so tài với ông ta. Phan Lâm cất bước tiến vào trong phòng. Thời khắc này, Hạ Nhị Thúc đang nằm trên giường bệnh. Có vẻ như ông ta vừa mới chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng ngay khi Phan Lâm vừa đến gần chiếc giường, thì bỗng Hạ Nhị Thúc mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Ngươi là ai? Ngươi tới đây để làm gì? Mau cút đi! Ta giết ngươi! Ta sẽ giết chết ngươi! Hắn liên tục gào thét, nói năng lộn xộn. Lời nói mặc dù hung ác, nhưng hắn lại không động thủ, mà ngược lại, bộ dạng khúm na khúm núm, 10 phần sợ hãi. Phan Lâm khẽ nhíu mày, suy tư một lúc, sau đó thì đột nhiên vung tay lên, xuất ra một đạo kim quang màu bạc, đâm về phía cổ của Hạ Nhị Thúc. Kim bạc vừa châm vào cơ thể, Hạ Nhị Thúc lập tức mềm nhũn, ngã xuống giường, triệt để mê man, mất đi ý thức. Lâm Soái, Nhị Thúc của tôi sao rồi? Đảo chủ Đông Phương Thần Đảo vội vàng hỏi. Tình hình của ông ấy lạc quan hơn nhiều so với những gì mà tôi nghĩ. Mau chuẩn bị ngân châm đi. Hiện tại tôi sẽ giải độc và giải quyết một số vấn đề về thần kinh cho ông ta. Những thương tổn ở vùng não của ông ấy có lẽ sẽ tốn chút thời gian đó. Phan Lâm mở miệng nói, sau đó lập tức lấy ra những thảo dược anh mang tới từ Giang Thành. Sai người chuẩn bị cùi lửa đi, sẵn sàng ủ thuốc. Đạo chủ Đông Phương Thần Đào không dám do dự, lập tức phân phó thuộc hạ đáp ứng yêu cầu của Phan Lâm. Không bao lâu sau, mọi công tác chuẩn bị đã được đảm bảo. Phan Lâm cũng nhanh chóng thi triển châm thuật. Thật ra, độc tố trong xương tủy không thể làm khó được Phan Lâm. Anh có thể dùng hồng mông ngân châm kết hợp với năng lượng thăng thiên của bản thân. Sau đó, ngân châm xâm nhập vào cốt tủy của Hạ Nhị Thúc, rồi dần dần đẩy độc tố ra ngoài thông qua ngân châm. Phiền phức duy nhất chính là những tổn thương ở vùng đầu của Hạ Nhị Thúc. Phan Lâm gọi đảo chủ Đông Phương Thần Đào mang đến một thanh chùy thủ sắc bén, sau đó đặt dưới đầu của Hạ Nhị Thúc một chiếc khăn bông dày. Mọi người khó hiểu nhìn chằm chằm hành động của Phan Lâm, không biết anh đang định làm gì. Chỉ thấy Phan Lâm cầm chùy thủ, mở ra hộp sọ của Hạ Nhị Thúc. Tất cả những người có mặt trong phòng đều giật mình thất sắc. Tất cả câm miệng đi, giữ im lặng. Đảo chủ Đông Phương Thần Đào trầm giọng nói. Không cho mọi người phát ra bất kỳ tiếng động nào. Dù sao thì bọn họ cũng là người ngoài nghề, không hiểu chút gì về y thuật và trị liệu. Trong khi đó, Phan Lâm lại là thần y có tiếng lâu nay. Thủ đoạn cực kỳ quái dị, cũng không có gì là quá khó tin. Sau khi mở một đoạn hộp sọ của Hạ Nhị Thúc, Phan Lâm liền lấy ngân châm, cẩn thận châm lên não bộ của Hạ Nhị Thúc. Vẻ mặt của anh vô cùng căng thẳng, không dám thả lỏng chút nào. Mỗi một ngân châm hạ xuống đều dùng tới năng lượng thăng thiên thuần túy nhất. Chỉ sau 10 lần hạ châm thì Phan Lâm đã mồ hôi nhễ nhại. Sau khoảng 3 giờ đồng hồ thi châm, Phan Lâm mới một lần nữa đóng hộp sọ của Hạ Nhị Thúc lại, sau đó khâu vết thương trên đầu của Hạ Nhị Thúc. An bài xong mọi chuyện cho Hạ Nhị Thúc, Phan Lâm liền ngồi lên trên ghế thở dốc. Người đâu? Mau dâng trà cho Lâm Soái, nhanh lên! Đạo chủ Đông Phương Thần Đào khẩn trương kêu lên, sau đó đám người lập tức chạy tới chỗ Phan Lâm. Lâm Soái, ngài thế nào rồi? Ngài ổn chứ? Tôi ổn, chỉ là có chút mệt mỏi thôi. Phan Lâm nhấp một ngụm trà, sau đó cười nhẹ nói, nhị thúc của các người không sao đâu. Theo nhận định của tôi thì không lâu nữa, ông ta sẽ khôi phục được ý thức. Nhưng trong khoảng thời gian này, ông ta phải được trị liệu liên tục bằng thuốc. Và không thể để cho ông ta chịu đả kích nào cả. Não bộ của ông ta không chịu đựng được kích thích đâu. Những thương tổn não bộ của ông ấy nghiêm trọng hơn những gì mà tôi có thể tưởng tượng. Thì ra là như thế. Đạo chủ Đông Phương Thần Đào gật đầu nói. Phan Lâm nghỉ ngơi một hồi, sau khi lấy lại được chút sức lực thì liền bắt đầu rút ngân châm trên người của Hạ Nhị Thúc xuống. Ngay khi chiếc ngân châm cuối cùng được rút ra khỏi cơ thể, cũng là lúc Hạ Nhị Thúc đang nằm ở trên giường rên lên một tiếng, sau đó từ từ mở mắt ra. Nhị Thúc, đạo chủ Đông Phương Thần Đào cao hứng, lập tức quỳ xuống bên cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay của Hạ Nhị Thúc, trên mặt đã tràn đầy nước mắt. Mấy chục năm qua, tất cả trường bối của Đông Phương Thần Đào đã qua đời. Ông ta chưa từng nghĩ có một ngày lại gặp được một trường bối còn tại thế. Ông ta làm sao có thể kiềm chế được nội tâm kích động dâng trào đây? Người... Bá Luân. Hạ Nhị Thúc nhìn về phía đảo chủ Đông Phương Thần Đảo đang quỳ bên cạnh giường bệnh. Trên miệng phát ra âm thanh khàn đặc, nhỏ như tiếng muỗi kêu. Nhị Thúc, là con đây. Hiện tại ngài thấy như thế nào rồi ạ? Đảo chủ Đông Phương Thần Đảo liên tục gật đầu nói. Ta... Đây là đâu? Ngươi vì sao ngươi lại già như vậy? Hạ Nhị Thúc khàn khàn giọng nói, sau đó nhìn ngắm xung quanh, cố gắng hình dung mọi chuyện. Nhưng không đợi đảo chủ Đông Phương Thần Đào kịp trả lời, thì Hạ Nhị Thúc đã ôm chặt lấy đầu của mình, mặt tái đi vì đau đớn, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại. Phan Lâm thấy vậy, lập tức lấy kim bạc châm lên cổ của Hạ Nhị Thúc, khiến cho ông ta chìm vào giấc ngủ say. Cứ để cho ông ấy nghỉ ngơi một đêm đi, sáng ngày mai lại nói chuyện với ông ấy tiếp. Vâng vâng, chúng tôi hiểu rồi. Đạo chủ Đông Phương Thần Đào đặc biệt hài lòng, cho nên lập tức sai người tổ chức yến tiệc qua đêm để thiết đãi Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm lại lập tức cự tuyệt. Phan Lâm một đường bôn ba, thực sự đã rất mệt mỏi, cho nên chỉ muốn đi nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, Phan Lâm dự định sẽ kiểm tra cho Hạ Nhị Thúc một lần nữa. Nếu như không có vấn đề gì nghiêm trọng, thì sẽ lập tức trở về Giang Thành. Hiện tại, uy hiếp từ Diệp Viêm chưa được giải trừ, cho nên Phan Lâm cũng không dám ở bên ngoài quá lâu. Dù sao thì trước đó, khi hắn tiêu diệt Thiên Ma Đạo, Diệp Viêm cũng đã xuất hiện, cho nên hắn ta nhất định đã biết rõ đại bản doanh của Phan Lâm là đặt tại Giang Thành. Phan Lâm không dám do dự, mà lập tức đi đến phía Tây Đảo. Lúc này, đảo chủ Đông Phương Thần Đảo cũng có mặt. Chờ sau khi rút hết ngân châm trên người xuống, thì Hạ Nhị Thúc cũng đã tỉnh lại. Lúc này, hiển nhiên, thần sắc của ông ta đã tốt hơn nhiều so với hôm qua. Bá Luân. Hạ Nhị Thúc mở miệng gọi đảo chủ Đông Phương Thần Đảo. Nhị Thúc. Đảo chủ Đông Phương Thần Đảo cười cười, đi tới, vừa định nói gì đó thì đột nhiên Hạ Nhị Thúc đã lập tức xúc động túm lấy ông ta hét lớn. Nhanh, lập tức cho người phong ấn Tây Đảo, không được để cho bất luận kẻ nào tới gần Tây Đảo, nhanh lên, lập tức. Hành động. Cái gì? Sắc mặt của đảo chủ Đông Phương Thần Đảo lập tức cứng đơ. Mọi người cũng sững sờ thất sắc. Nhị Thúc, tại sao lại phải phong ấn Tây Đảo? Tây Đảo đã xảy ra chuyện gì vậy? Đảo chủ Đông Phương Thần Đảo cau chặt mày hỏi. Đừng hỏi nhiều như vậy, hãy mau chóng phong ấn Tây Đảo lại đi. Hành động của Hạ Nhị Thúc khiến tất cả mọi người đều sững sờ, thất thần nhìn nhau, không biết nên nói gì cho phải. Đúng lúc này, Hạ Nhị Thúc lại như nghĩ ra điều gì, bỗng lên tiếng hỏi. Bá Luân, chúng ta hiện tại đang ở đâu đây? Đảo chủ Đông Phương Thần Đảo do dự, sau đó thấp giọng nói. Chúng ta đang ở Tây Đảo. Sắc mặt của Hạ Nhị Thúc tái nhợt run lên. Nhị Thúc, rốt cuộc thì Tây Đảo có chuyện gì vậy? Tại sao Nhị Thúc lại hoảng sợ đến như vậy chứ? Đảo chủ Đông Phương Thần Đảo lo lắng hỏi. Đương nhiên là phải sợ rồi. Vì sự tồn tại này có thể khiến Đông Phương Thần Đảo của chúng ta gặp nạn diệt chủng. Hạ Nhị Thúc run rẩy nắm lấy tay của đảo chủ Đông Phương Thần Đảo, run rẩy hét lên. Chạy, chạy đi, con trai, mau chạy đi. Chúng ta vội vàng la lên. Sau đó thì cả cựa người dường như muốn đứng dậy. Nhưng vì thương thế của ông ta quá nặng, cho nên thiếu chút nữa thì đã ngã xuống đất. Đảo chủ Đông Phương Thần Đảo vội vàng đỡ ông ta dậy. Sau đó kinh ngạc nói. Nhị Thúc, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao người lại sợ hãi đến như thế? Chẳng lẽ Tây Đảo có bí mật gì sao? Người có biết tại sao thần đảo của chúng ta lại chôn cất tổ tiên ở Tây Đảo không? Hạ Nhị Thúc ngưng trọng hỏi. Bởi vì Tây Đảo có một động phủ của tiên nhân thượng cổ. Động phủ này chính là một khối phong thủy phúc địa. Tổ tiên của chúng ta đã truyền lại rằng, nếu như đem thân xác của tổ tiên an táng tại vùng đất này, thì có thể mang đến ân trạch vô tận cho thần đảo. Đảo chủ Đông Phương Thần Đảo thấp giọng nói. Đúng vậy, đúng là có một động phủ của tiên nhân thượng cổ. Nhưng hang động này đã bị một số thế lực siêu phàm chiếm lấy. Sau khi ta phát hiện ra bọn chúng, thì bọn chúng đã hạ độc thủ lên người của ta. Ta cứ nghĩ rằng bản thân đã chết rồi, nhưng không ngờ người lại có thể phục sinh ta lại. Bá Luân, chúng ta không thể ở lại nơi này đâu. Nếu như bọn chúng phát hiện ra chúng ta đang sống ở Tây Đảo, bọn chúng nhất định sẽ giết chết chúng ta. Sau đó sẽ không tha cho Đông Phương Thần Đảo của chúng ta đâu. Toàn bộ người trên đảo sẽ chết hết. Hạ Nhị Thúc lo lắng kêu lên. Đảo chủ Đông Phương Thần Đảo vô cùng kinh ngạc. Ông ta hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhị Thúc, nơi này... Nơi thờ tự của tổ tiên chúng ta thật sự đã bị bọn chúng chiếm hết rồi sao? Sao còn không thấy có gì khác thường vậy? Đã bao lâu rồi ngươi không đến Tây Đảo? Cái này... Đảo chủ Đông Phương Thần Đảo do dự một hồi, sau đó mới nói. Có lẽ từ khi ngài bị hại cho đến lúc này. Những năm qua, thậm chí người dân địa phương trên đảo cũng không đến đây để tế lễ tổ tiên. Nhưng sau khi cứu được Nhị Thúc, thì chúng con cũng đã thu hồi lại hết khí cụ của tổ tiên để lại, sau đó sửa sang lại phòng ốc, nhưng xây dựng nên nơi này. Nhưng trong suốt quá trình đó, thì chúng con không hề nhìn thấy những tồn tại đáng sợ như lời Nhị Thúc nói, và cũng không thấy có ai ở đảo ngoài người của Đông Phương Thần Đảo chúng ta. Đó là bởi vì hung thủ hại ta mỗi tháng đều rời khỏi thần đảo 10 ngày. Hiện tại, Có phải đang là giữa tháng không? Cái này... Ừ, đúng thế. Vậy thì đúng rồi, hẳn là kẻ đó đã sớm quay trở lại thôi. Hà Nhị Thúc vội vàng nói. Các người hãy mau chóng rời khỏi Tây Đảo đi, lập tức thu dọn nơi này cho ta. Nếu như để kẻ đó phát hiện ra chúng ta đặt chân lên Tây Đảo, hắn sẽ rất tức giận. Sau đó thì động thủ với chúng ta. Từ trước đến nay, hắn vẫn một mực không động đến Đông Phương Thần Đảo của chúng ta là bởi vì chúng ta không tiến vào Tây Đảo. Chúng ta không uy hiếp tới hắn. Nhưng nếu để cho hắn ta biết được chúng ta dám tiến vào nơi này, thậm chí còn tiến vào nơi an táng của tổ tiên, thì hắn ta chắc chắn sẽ không lưu tình mà trừng phạt chúng ta. Những lời này vừa rơi xuống đất, lập tức khiến cho đám người Đông Phương Thần Đảo tái mặt, bắt đầu sắp xếp đội hình phòng thủ. Phan Lâm cũng cau chặt lông mày. Anh chưa từng nghĩ sẽ có chuyện kỳ quái như vậy xảy ra. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một luồng khí tức đáng sợ bao trùm lấy toàn bộ tòa nhà. Tuy rằng khí tức này chỉ tồn tại trong chốc lát, sau đó biến mất không thấy tăm hơi, nhưng mọi người vẫn nhanh chóng nắm bắt được nguồn khí tức này. Cỗ khí tức này... Đảo chủ Đông Phương Thần Đảo sắc mặt căng thẳng. Đúng lúc này, từ cửa lớn xuất hiện một bóng người. Hắn quét mắt, phân loại cường giả trong phòng, sau đó trực tiếp đi đến. Phan Lâm ngay lập tức khóa chặt người này. Thế nào? Ngươi đã bình phục rồi sao? Thật không thể tin được. Nam nhân vừa vào, nhìn chằm chằm Hạ Nhị Thúc, sau đó lạnh giọng hỏi. Ngươi là ai? Đảo chủ Đông Phương Thần Đảo, vẻ mặt khó coi tới cực điểm. Trước mắt hắn lúc này, chính là một khuôn mặt lạ hoắc, xấu xí. Tóc thì một bên đen, một bên trắng. Mặc áo choàng đạo sĩ, nhìn dở dở ương ương. Đảo chủ Đông Phương Thần Đảo tin rằng hắn không phải là người trên đảo. Ta hỏi ngươi, đồ vật ở trong động phủ tiên nhân kia là ngươi lấy đi sao? Người tới không trả lời câu hỏi của đảo chủ Đông Phương Thần Đảo, chỉ hỏi ngược lại một câu. Bá Luân, hắn chính là kẻ đã chiếm lấy mộ phần của tổ tiên chúng ta. Hạ Nhị Thúc hoảng sợ kêu to. Đảo chủ Đông Phương Thần Đảo vô cùng sợ hãi, lập tức thôi động khí kình toàn thân. Người của Đông Phương Thần Đảo cũng nhao nhao vây lại. Thế nào? Người kia nhướng mày, dường như không quá cao hứng, nhưng cũng không có phản kích hoặc bày ra dáng vẻ phòng ngự, mà chỉ tiếp tục nhìn về phía đảo chủ Đông Phương Thần Đảo lạnh giọng nói. Vấn đề của ta, ngươi vẫn chưa có câu trả lời sao? Ngươi hãy nhanh chóng trả lời, sau đó ta sẽ để cho các ngươi được chết một cách thống khoái. Câu nói của người đàn ông khiến cho những người có mặt tại hiện trường đều bàng hoàng thất sắc. Đây là hắn ta có ý gì chứ? Người này sẽ không có ý định bỏ qua cho tất cả bọn họ sao? Sắc mặt của đảo chủ Đông Phương Thần Đảo bất giác trở nên căng thẳng, nhưng vẫn cố gắng thử giao tiếp cùng với đối phương. Xin lỗi tiền bối, nhưng chúng tôi với tiền bối không thù không oán. Tại sao ngài lại muốn xuống tay với Đông Phương Thần Đảo của chúng tôi? Nếu như ngài muốn Tây Đảo, chúng tôi có thể cho ngài. Tôi sẽ lập tức hạ lệnh cho tộc nhân rời khỏi Tây Đảo, vĩnh viễn không bước chân vào nửa bước, được chưa? Chúng ta thực sự không có thù oán, nhưng trong mắt ta thì các ngươi chẳng khác gì đám con sâu cái kiến. Chẳng lẽ muốn bóp chết một con kiến còn phải kết thù oán với con kiến đó sao? Người đàn ông khẽ mỉm cười, trên mặt là vẻ thờ ơ, hắn nói như điều hiển nhiên. Người... Đảo chủ Đông Phương Thần Đảo tức giận đến không nói nên lời. Đảo chủ, tên này căn bản là một kẻ mất trí, hắn sẽ không nói đạo lý với chúng ta đâu. Nếu như đã vậy, thì chúng ta hãy cùng hắn đấu một trận đi. Chúng ta người đông thế mạnh, chưa hẳn sẽ đấu không lại một mình hắn. Có người không phục cắn răng, rút kiếm ra, muốn động thủ. Nhưng đúng lúc này, lại có thêm mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Khí ý kinh khủng, trong nháy mắt, đã tràn ngập bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ. Từng người một đều run rẩy tới cực điểm. Dưới luồng khí ý đáng sợ này, bọn họ chợt phát hiện ra tứ chi trở nên cứng nhắc, mười phần khó cử động. Là kẻ nào nói với ngươi rằng ta chỉ có một mình chứ? Khóe miệng của người đàn ông nhếch lên chế nhạo. Lúc này từ cửa lớn xuất hiện thêm bốn thân ảnh, bước vào. Thế nhân ra đầu tê dại, ai cũng không biết nói gì. Tồn tại đáng sợ như vậy, một người đã khó giải quyết. Vậy mà hiện tại lại có những năm người như vậy. Thì phải đối phó, xử lý chuyện này như thế nào đây? Chẳng lẽ hôm nay, thật thần đạo của chúng ta sẽ đặt dấu chấm hết ở đây sao? Đạo chủ Đông Phương Thần Đạo thấp giọng lẩm bẩm. Này, câu hỏi trước đó của ta, ngươi còn chưa có trả lời. Thật sự các ngươi muốn chết trong đau khổ, dằn vặt hay sao chứ? Mau giao khí cụ ra đây. Người đàn ông cau mày, toàn thân trên dưới đã tràn ngập sát khí. Những người có mặt lúc này như rơi vào hầm băng. Dưới sức mạnh đáng sợ này, bọn họ đều không dám phát ra tiếng động. Nhưng đúng lúc này, Phan Lâm ở đằng sau lại đột ngột lên tiếng. Tại sao các người lại muốn có được tế tổ chi vật của Đông Phương Thần Đạo chúng ta chứ? Nam Nhân nhàn nhạt cười nói. Nói cho ngươi biết thì cũng chẳng sao. Tế tổ chi vật của Đông Phương Thần Đạo chính là điểm mấu chốt để chúng ta có thể phá cảnh tiến vào cảnh giới lục địa thần tiên. Nếu như không có những thứ đó, thì ngươi cho rằng bọn ta sẽ nguyện ý tới cái nơi thâm sơn cùng cốc khi ho cỏ gánh này của các ngươi sao? Cái gì? Lục địa thần tiên sao? Đám đông bàng hoàng kinh hãi. Ai cũng không dám nghĩ tới những tồn tại đáng sợ này. Những kẻ này đều là những kẻ đã bước nửa chân vào cảnh giới lục địa thần tiên. Chúng ta đều là người đã tu luyện trăm năm, bởi vì cơ duyên nên đã kết bạn với nhau, cùng nhau đi tìm cảnh giới lục địa thần tiên đã trăm năm nay. Rốt cuộc hiện tại cũng đã tìm được cơ hội, làm sao có thể bỏ lỡ? Sở dĩ ta muốn giết chết các ngươi, không chỉ vì các ngươi không có ý nghĩa gì đối với chúng ta đâu, mà còn là vì ta sợ các ngươi sẽ tiết lộ bí mật ở nơi này ra ngoài, cho nên các ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Hiểu chưa? Một người đàn ông tóc hoa dâm đứng ở phía sau, vô cảm nói. Nếu như mọi chuyện đã không thể thương lượng, vậy thì hãy mau phát động, công kích, mang ra Đông Phương lệnh, tập hợp toàn bộ tộc nhân trên đảo, mở kết giới phòng hộ, giết địch. Đảo chủ Đông Phương Thần Đảo ánh mắt băng lãnh gầm lên. Tuân lệnh. Đám người lập tức chia nhau hành động. Xem ra, chúng ta cũng không cần phải nhiều lời nói nhảm với bọn chúng nữa. Động thủ đi, giết sạch đám người này. Sau đó chúng ta sẽ tìm những di vật đó sau. Được. Đám người đồng loạt gật đầu, sau đó thôi động khí kình. Khí tức của một người đều mang theo năng lượng phi thăng. Mặc dù không nhiều, nhưng đối với đám cường giả Đông Phương Thần Đảo, chỉ có chút khí tức bình thường thì hoàn toàn không thể đem ra để so sánh. Bắt địch, phải bắt vua trước. Người đàn ông nhìn chằm chằm về phía đảo chủ Đông Phương Thần Đảo, vẻ mặt hung dữ trực tiếp đi tới. Sắc mặt của đảo chủ Đông Phương Thần Đảo lạnh băng, trong mắt lúc này đã nhộn nhạo sát ý. Hắn biết hôm nay chính là thời khắc sinh tử tồn vong của Đông Phương Thần Đảo. Hắn ta không có sự lựa chọn nào khác, hoặc là chiến, hoặc là đứng im chờ chết. Xông lên, giết chúng. Đảo chủ Đông Phương Thần Đảo thấp giọng gào lên, thôi động khí kình toàn thân, dự tính đánh đòn phủ đầu, thẳng hướng tấn công về phía đám người vừa tới. Không biết tự lượng sức mình. Nam nhân cười lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên nâng cánh tay lên, cách không tấn công về phía đảo chủ Đông Phương Thần Đảo. Khí kình mà đảo chủ Đông Phương Thần Đảo vừa mới ngưng kết, lập tức bị đánh cho tàn nát. Không ổn rồi, sự chênh lệch quá lớn. Đảo chủ Đông Phương Thần Đảo hãi hùng khiếp vía, da đầu tê dại, toàn thân đã bị cỗ năng lượng này áp chế. Lúc này, thực lực không có nhiều ý nghĩ muốn phản công nữa. Đảo chủ, bảo vệ đảo chủ. Cường giả của Đông Phương Thần Đảo hô hoán vang vọng, sau đó bọn họ lập tức phóng tới bảo vệ đảo chủ Đông Phương Thần Đảo. Nhưng tốc độ của bọn họ làm sao có thể so sánh với những cao thủ cường đại kia? Quả thật là quá chậm. Trong nháy mắt, đám cường giả của Tây Đảo này, đám người Đông Phương Thần Đảo chẳng khác nào sâu kiến. Một đám sâu mọt. Người kia cười lạnh, không thèm nhìn thẳng vào đám người của Đông Phương Thần Đảo. Hắn duỗi tay ra, muốn chặt lấy thủ cấp của đảo chủ Đông Phương Thần Đảo. Sát ý bạo ngược như dòng lũ tràn đến. Đảo chủ Đông Phương Thần Đảo tường trừng như không thể chống lại. Ông ta mặc nhiên, nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết ập đến. Nhưng đúng tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, thì Phan Lâm đột nhiên ra tay, ngăn chặn lại thủ đoạn của người kia. Người đàn ông lúc này bị chặn lại, lập tức đưa ánh mắt khó tin, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Chỉ thấy Phan Lâm vung tay lên, thân thể của kẻ vừa mới hạ sát chiêu đã không thể chống đỡ được mà lùi lại phía sau hai bước. Mất vài giây mới có thể giữ vững được cơ thể. Quả nhiên là cao thủ. Sắc mặt của nam nhân đột biến, trầm giọng quát. Bốn người còn lại thấy vậy, thần sắc cũng bất giác trở nên ngưng trọng. Chư vị muốn tu luyện thì cứ việc tu luyện, không cần phải tàn sát người vô tội trên đảo đâu. Huống chi, người của Đông Phương Thần Đào đã ẩn cư ở nơi này nhiều năm. Cho dù bọn họ có biết được bí mật của các người thì như thế nào, bọn họ không hề tiếp xúc với thế giới bên ngoài kia. Các người lo lắng điều gì đây? Cho dù bí mật này có bị tiết lộ ra bên ngoài, thì với thực lực của 5 người các ngươi hợp lại, chẳng lẽ còn có kẻ nào dám đến đây tranh đoạt cơ duyên với các người hay sao? Phan Lâm chắp hai tay sau lưng Tử Tốn nói. Lâm Soái, đạo chủ Đông Phương Thần Đảo vui mừng khôn xiết. Hắn dường như đã quên mất sự tồn tại của Phan Lâm. Xét về thực lực, Phan Lâm không hề thua kém những người này. Ngươi là ai? Người đàn ông lúc trước cao mày, lạnh lùng chất vấn. To gan, ngươi dám lỗ mãng như vậy với Lâm Soái sao? Đạo chủ Đông Phương Thần Đảo hét lên. Đây là Long Soái thứ tư của Trung Quốc. Long Soái thứ tư sao? Mấy người kia nghe vậy thì đều biến sắc. Long Soái có ý nghĩa như thế nào, bọn họ trong lòng đều biết rõ. Đối đầu với người này tương đương với việc đối đầu với chính phủ. Đối đầu với một cường giả thì dễ, nhưng đối đầu với cả một cường quốc thì e rằng không phải là chuyện tầm thường đâu. Chưa kể đến, Trung Quốc có vị thế quốc tế, cao thủ nhiều như mây. Một khi chính phủ tấn công bọn họ, thì bọn họ có lẽ sẽ không có con đường trở lại. Trên toàn bộ lãnh thổ này sẽ không còn chỗ cho bọn họ dung thân nữa. Thì ra, ngài là Long Soái, chúng tôi quả thật là có mắt không tròng. Vô cùng xin lỗi. Nam nhân ôm quyền nhẹ nói. Nghe giọng điệu của Long Soái ngài, thì xem ra ngài không phải là người của đảo này. Nếu đã như vậy, thì mong rằng Long Soái hãy mau chóng rời khỏi đây. Ngài không nên đặt chân vào vũng nước đục này. Đông Phương Thần Đào nhiều lần góp công hộ quốc, là trọng thần của đất nước, cho nên các người không thể làm hại đến bọn họ đâu. Phan Lâm bình tĩnh nói. Long Soái, ngài đừng cho rằng với thân phận là Long Soái thì chúng tôi sẽ e sợ ngài. Ngài là Long Soái thì sao chứ? Chúng tôi tiêu giao thiên địa, tự do tự tại, bản lĩnh không thua kém tiên nhân. Cho dù có không thể tồn tại trên đất nước này nữa, thì cũng chẳng sao hết. Chúng tôi tung hoành ngoại vực cũng chẳng có vấn đề gì. Cho nên nếu như thức thời, thì hãy nhanh chóng cút đi. Bằng không thì ta sẽ gom ngài vào bọn chúng, đám sâu kiến kia, giải quyết luôn một thể. Người đàn ông khó chịu trầm giọng thách thức. Mà 5 người bọn chúng hợp lại, đủ để một tay che trời. Làm sao có thể sợ hãi thân phận Long Soái của Phan Lâm? Nhưng Phan Lâm cũng là một kẻ ăn mềm chứ không ăn cứng, cho nên hắn chậm rãi tiến lên phía trước, hờ hững nhìn 5 kẻ lạ mặt vừa đến. Tử Tốn nói, được thôi, đã vậy thì ta cũng không ngại mà ra tay giành lấy thủ cấp của các ngươi đâu. Muốn chết! Người kia giận tím mặt, cũng không nhịn được nữa mà gào lên một tiếng, sau đó xông thẳng về phía Phan Lâm. Năng lượng thăng thiên uyển chuyển như gió bão, trong phút chốc đã tràn ngập khán phòng. Tàn ra! Đạo chủ Đông Phương Thần Đào sừng sốt, lập tức hét lớn. Những người xung quanh thấy vậy thì cũng vội vàng rút lui. Mặc dù vậy, vẫn có một số người chậm chân, bị năng lượng chấn động này thổi bay. Sau khi ngã xuống đất thì liền nôn ra một ngụm máu tươi. Trong tích tắc, toàn bộ tòa nhà đã sụp đổ. Hai lòng bàn tay của người đàn ông chắp lại, sau đó phóng ra một luồng khí kình như laser bắn thẳng về phía Phan Lâm. Nếu như người đối diện với tia xung kích này là đạo chủ của Đông Phương Thần Đảo thì có lẽ đã bị tia sóng này xuyên thấu cơ thể mà mất mạng. Nhưng kẻ đối diện lại là Phan Lâm. Phan Lâm vẫn 10 phần bình tĩnh, cánh tay nhẹ nhàng đưa ra, thôi động một luồng năng lượng phi thăng, uyển chuyển uốn lượn trong lòng bàn tay, sau đó hướng về phía tia sóng xung kích kia mà cản lại. Tia xung kích nhanh chóng bị khí kình của Phan Lâm hấp thụ, rất nhanh sau đó đã hoàn toàn biến mất. Nhưng đúng lúc này thì người đàn ông kia đã áp sát Phan Lâm. Hắn tung ra một quyền đánh thẳng vào thân thể của Phan Lâm. Chết đi! Hắn gầm lên, quyền phong bộc phát thần lực óng ánh, tựa như tinh thần chi quang, khiến cho thế nhân hòa mắt. Một kích này tựa như có thể đánh xuyên qua Tây Đảo. Nhưng Phan Lâm vẫn như cũ, không nhanh không chậm, cản lại quyền ảnh kia. Quyền lực bộc phát hóa thành gợn sóng, tàn ra 4 phương 8 hướng. Đám người Đông Phương Thần Đảo vội vàng nằm dạp xuống mặt đất để tránh năng lượng khủng bố này. Nhưng Phan Lâm vẫn đứng yên giữa tầm bão, nguy nga, bất động. Người đàn ông tức đến nỗi thở hổn hển. Phan Lâm thấy vậy, chỉ biết lắc đầu. trong mắt lúc này ngập tràn sát ý, lập tức chế trụ cánh tay của người nọ, hùng hăng tung quyền đập tới. Rất nhanh, trong không gian truyền đến tiếng xương cốt vỡ vụt. Người đàn ông hét lên thảm thiết, sau đó vội vàng lùi lại. Nhưng lúc này, Phan Lâm đã giữ chặt cánh tay của gã, sau đó tung một quyền như sấm sét vào trên mặt của gã ta. Người đàn ông tái mặt vì sợ hãi, hắn không màng tới cơn đau từ cánh tay truyền lại, mà dứt khoát chặt đứt cổ tay sau đó lùi lại phía sau. Từ nơi cánh tay đứt lìa, không ngừng truyền đến đau đớn dữ dội, máu tươi không ngừng tuôn ra như suối. Bốn người còn lại thấy vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Xem ra, lòng soái của chúng ta vẫn còn có chút thủ đoạn. Chư vị, hãy cùng nhau xông lên, không được chủ quan. Trước mắt, hãy giết chết kẻ này. Những kẻ còn lại chẳng qua cũng chỉ là đồ chơi của chúng ta mà thôi. Được, lên đi. Đám người hạ quyết tâm, sau đó đồng loạt liên thủ công sát. Năm người đồng loạt ra tay, áp lực tất nhiên không thể coi thường. Phan Lâm không chút do dự, lập tức lấy ra hồng bông kim long châm vào trên cơ thể của chính mình. Trong tích tắc, bạo ý tăng lên nhanh chóng. Thôi động lạc linh huyết, thực lực lại tăng lên thêm một bậc. Ngươi cho rằng chỉ mình ngươi mới có lạc linh huyết hay sao? Mở, mở, mở, mở. Năm người nhao nhao hét lớn. Thân thể mỗi người bọn họ đều có lạc linh huyết. Mặc dù không nhiều như Phan Lâm, nhưng mỗi người chỉ có vài giọt thôi. Sức mạnh tăng lên quả thật cũng không thể coi thường. Đúng lúc này, năng lượng thăng thiên đã bao trùm cơ thể của Phan Lâm nhằm chống lại khí tức của những kẻ này. Lúc này, đảo chủ Đông Phương Thần Đảo ở đằng xa thấy vậy, cũng không thể ngồi yên được nữa mà gầm lên. Chư vị, theo tôi, xung phong, trợ trận cho Lâm Soái. Giết! Thế nhân theo chân của đảo chủ Đông Phương Thần Đảo lập tức phóng tới. Được, được lắm. Hôm nay, ta sẽ đại khai sát giới. Năm người giận dữ kêu lên, điên cuồng tàn sát. Nhưng người của Đông Phương Thần Đảo lúc này lại vô cùng dũng cảm. Họ đã vượt lên trên cảm giác sợ hãi. Đây là trận chiến sinh tử của Đông Phương Thần Đảo, cho nên chẳng ai dám rụt rè, không ai dám e sợ. Lúc này không hành động thì còn chờ tới khi nào nữa? Xông lên, giết chúng, giết hết đám ngoại nhân này. Ngay cả Hạ Nhị Thúc, mặc dù đang bệnh nặng, thì lúc này cũng giống lên tham chiến. Dưới sự trợ trận của cường giả Đông Phương Thần Đảo, áp lực của Phan Lâm giảm đi không ít. Hắn nhìn chằm chằm về phía tên nam nhân mất một cánh tay, gầm nhẹ một tiếng, sau đó trực tiếp áp sát. Sắc mặt của tên đàn ông kia đột biến, vội vàng lùi lại phía sau, nhưng Phan Lâm đã nhanh chóng khóa chặt hắn ta lại. Cứu tôi, mau cứu tôi! Người đàn ông gấp giọng hô lên, sau đó thôi động năng lượng thăng thiên như muốn phản công. Bốn người còn lại thấy vậy, cũng lập tức lấy lại tinh thần, nhao nhao quay người tấn công Phan Lâm. Nhưng giờ khắc này, Phan Lâm đã tháo bỏ tất cả phòng ngự, tung ra một quyền kinh phá thương công. Người đàn ông kia mặc dù vẫn căng thẳng, nhưng hắn vẫn không hề nào núng, vì hắn tin rằng công kích của bốn người kia chắc chắn sẽ nhanh hơn Phan Lâm một bước. Nắm đấm của Phan Lâm còn chưa kịp chạm tới hắn, thì đã bị bốn người kia công sát phải lùi lại. Nếu như ngươi đã muốn chết, vậy thì được thôi, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nam nhân cụt tay cười lạnh. Trong mắt hắn lúc này chỉ còn lại khoái ý. Nhưng chỉ một giây sau, công kích của bốn kẻ kia đánh vào thân thể của Phan Lâm, tạo ra những tiếng vang nặng nề. Nhưng Phan Lâm vẫn không hề dừng lại, thân thể không chút chấn động, trên thân cũng không có vết thương. Dường như công sát của bốn người kia hoàn toàn không ảnh hưởng đến hắn. Lúc này, người đàn ông cụt tay mắt trợn tròn chết lặng. Chỉ một giây sau, đầu của hắn liền bị quyền ảnh của Phan Lâm đánh tới mà nổ tung. Bốn người còn lại thấy vậy, đều thẫn thờ thất sắc. Bọn họ dường như không thể tin vào cảnh tượng hãi hùng vừa nhìn thấy. Một sinh linh sắp phá cảnh, lên tới lục địa thần tiên. Vậy mà lại bị một quyền của Phan Lâm hạ sát. Điều này là thật hay giả vậy? Không thể nào. Điều này là không thể. Tại sao đòn tấn công của chúng ta lại không hề có tác dụng với kẻ này chứ? Cho dù hắn có thân thể võ thần, nhưng không thể nào lại không để ý đến chiêu thức, thủ đoạn của chúng ta. Năng lượng của chúng ta sử dụng chính là năng lượng thăng thiên. Chẳng lẽ thân thể của hắn đã vượt xa thân thể võ thần mà đạt tới cảnh giới tiên nhân hay sao? Tiểu tử này vô cùng quái dị. Chư vị, hãy hết sức cẩn thận, phải cẩn thận. Bốn người vô cùng kinh hãi, tất cả đều đồng loạt căng thẳng. không còn dám kiêu căng, ngạo mạn nữa. Tinh thần của cường giả Đông Phương Thần Đào được nâng lên không ít khi thấy Văn Lâm chiếm được thế thượng phong, hạ tay chém giết kẻ kia. Mặc dù vậy thì bốn tên còn lại cũng không hề nao núng. Chúng nghiến răng nghiến lợi, một tên trong số đó đột nhiên gầm lên. Không phòng thủ nữa, tập trung tấn công. Bốn kẻ đó lại thôi động năng lượng toàn thân, đồng loạt tấn công về phía Văn Lâm. Cái thiên chấn. Một tên lấy đà thả người nhảy lên không trung. Chỉ một tích tắc sau, năng lượng dâng trào từ thiên khung giáng xuống, chấn động cả Tây Đảo. Tây Đảo rung động không thôi. Người của Đông Phương Thần Đảo đều bị cỗ năng lượng này chấn áp, khiến cho từng người đều không thể đứng dậy. Tốt lắm, hãy xem ta đây. Một giây sau, lại có một tên trầm giọng quát, thân hình nhanh như chớp mà vọt về phía Phan Lâm. Nhưng ngay khi tiếp cận, thì cả người đã hóa hư vô. Phan Lâm nhướng mày, phát hiện bốn phương tám hướng xung quanh anh xuất hiện rất nhiều hư ảnh. Những hư ảnh này đều mang theo 10 phần sát ý công sát Phan Lâm. Trong chớp mắt, Phan Lâm bị những hư ảnh này bao vây, phải dùng toàn lực để chống cự. Nhưng công kích từ bốn phương tám hướng vẫn như bão táp mà không ngừng tràn ngập. Tốt lắm, tốt lắm. Chúng ta phải liên thủ tiễn hắn quy tiền. Tốt. Hai kẻ còn lại vui mừng khôn xiết, lập tức thôi động toàn bộ sức mạnh thăng thiên để hợp nhất với sức mạnh của hai kẻ trước đó, tựa hồ như muốn tung ra chiêu thức kinh thiên động địa nào đó. Chỉ thấy hai người kia nắm chặt tay nhau, giữa bốn lòng bàn tay nhanh chóng xuất hiện một thanh trường kiếm từ năng lượng thăng thiên. Sau khi thanh kiếm màu xanh lam xuất hiện, nó nhanh chóng xoay tròn, sau đó kích thước nhanh chóng tăng vọt lên. Năng lượng của bốn tên hòa vào với nhau, khiến cho chẳng mấy chốc, Tây Đào đã bị kiếm khí kinh thiên động địa bao trùm. Dưới kiếm ý này, tất cả sinh linh đều chỉ nhỏ như một hạt cát. Người dân của đảo đồng loạt run sợ. Ngay cả đảo chủ của Đông Phương Thần Đào lúc này cũng không tránh khỏi sợ hãi. Ông ta cố gắng ngẩng đầu lên, quan sát thanh kiếm trong tay hai người kia, đã to lớn, rộng như một thân người. Trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi tới cực điểm, ông ta cố gắng hết sức mà gào lên. Lâm Soái, hãy cẩn thận! Đảo chủ Đông Phương Thần Đào gầm lên, muốn vùng dậy để xông tới giúp Phan Lâm. Nhưng bị nguồn năng lượng đáng sợ kia áp chế, ngay cả đứng lên còn khó khăn, thì làm sao có thể tiến đến trợ trận cho Phan Lâm đây? Ánh mắt của Phan Lâm bằng lãnh, hắn trực tiếp bỏ qua hai kẻ đang không ngừng công kích mình mà lao thẳng về phía hai tên đang cầm thanh kiếm, cố gắng muốn ngăn cản đối phương. Đừng nói, sẽ thành công. Người cứ mơ đi. Kẻ kia cười lạnh, sau đó dồn toàn lực tấn công Phan Lâm. Tốc độ của Phan Lâm cũng vì thế mà chậm lại rất nhiều. Lúc này đã quá muộn để ngăn cản đối phương. Nhưng chính tại thời điểm này, lại có một bóng người đột nhiên lao tới, đâm sầm vào hai kẻ đang hợp lực kia. Nhìn kỹ lại, thì mọi người lập tức nhận ra đó chính là Hạ Nhị Thúc. Nhị Thúc! Đảo chủ của Đông Phương Thần Đảo gầm lên thê lương. Chỉ thấy Hạ Nhị Thúc không màng sống chết, mà nhào về phía một trong hai kẻ kia. Sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Hắn không thể không rút một cánh tay ra để ngăn cản Hạ Nhị Thúc tiếp cận. Mau cút đi cho ta. Người đàn ông kia nhanh chóng hạ tử thủ, trực tiếp đánh vào vị trí trái tim của Hạ Nhị Thúc. Hạ Nhị Thúc vừa mới bình phục thương thế không bao lâu, trí nhớ đã mất đi mấy chục năm, sức lực cũng không có nhiều, cho nên hoàn toàn không thể chống đỡ được thủ đoạn của kẻ kia. Lồng ngực nhanh chóng bị đánh nát, lục phủ ngũ tạng cũng đều bị ảnh hưởng mà ngã vật ra đất. Thất khiếu chảy máu, trực tiếp mất mạng. Nhị Thúc, không, Nhị Thúc! Đảo chủ Đông Phương Thần Đảo hai mắt đỏ như máu, vừa khóc vừa bò tới bên cạnh thi thể của Hạ Nhị Thúc. Mà chính bởi vì hành động vừa rồi của Hạ Nhị Thúc đã khiến tốc độ ngưng tụ của thanh kiếm kia chậm lại không ít. Phan Lâm lập tức nắm lấy cơ hội mà tiếp cận hai kẻ kia, tung ra một tia dị hỏa, uy sái hai kẻ đó. Không tốt rồi, không được, lùi bước, tiếp tục tấn công. Hai người cắn chặt răng, mặc kệ công kích của Phan Lâm, trực tiếp vùng kiếm chém về phía trước. Chỉ trong nháy mắt, luồng ánh sáng màu xanh đã trực tiếp xuyên qua cơ thể của Phan Lâm. Hai kẻ kia lập tức vui vẻ. Nhưng chỉ một giây sau, bọn chúng cũng đã bị dị hỏa bao trùm. Hai kẻ đó nhanh chóng bị thiêu đốt mà lăn lộn trên mặt đất. Hai kẻ còn lại thấy đồng đội như vậy thì cũng vô cùng hoảng hốt mà chạy vào dập lửa. Nhưng ngay khi bọn họ thôi động năng lượng thăng thiên để dập tắt dị hỏa kia như đang thiêu đốt hai kẻ kia, thì cũng là lúc bọn họ nhận ra dị hỏa này hoàn toàn được tạo từ năng lượng thăng thiên. Năng lượng này còn đơn thuần hơn năng lượng của bọn họ. Không thể nào, điều này hoàn toàn không thể xảy ra. Một trong số bốn kẻ đó đột nhiên ngẩng đầu, kinh hãi, nhìn khuôn mặt trẻ măng của Phan Lâm. Nhưng năng lượng thăng thiên tinh thuần đó đủ để khiến cho thấy thực lực của Phan Lâm cao hơn bọn họ gấp nhiều lần. Nhưng rõ ràng, người đàn ông này còn quá trẻ, khiến cho bọn họ không thể nào tin tưởng vào cảm nhận của bản thân. Không thể dập tắt dị hỏa. Hai người kia không ngừng phát ra những tiếng gào rú thảm thiết. Sau đó dãy rùa yếu dần. Sau vài hơi thở thì không còn cử động được nữa. Lúc dị hỏa tiêu tán cũng là lúc thân thể của hai kẻ kia co quắp lại thành hai đống than cốc. Nướng rất tốt, đốt rất tốt, hay lắm. Đào chủ Đông Phương Thần Đào vui mừng hô to, chỉ hận bản thân không có năng lực để giết chết kẻ thù. Lúc này, Phan Lâm cũng lấy tay ôm bụng, cau chặt mày lại. Thanh kiếm kia, mặc dù chưa thành hình, nhưng cũng đã xé toạc thương khung, chém mạnh vào cơ thể của Phan Lâm, phá bỏ phòng ngự của Phan Lâm mà tạo ra một lỗ máu trên thắt lưng của Phan Lâm. Hai người còn lại thì vô cùng kinh hãi. Năng lượng từ thanh kiếm kia hoàn toàn có khả năng xé nát thân thể của bọn họ, nhưng lại chỉ có thể để lại một lỗ máu trên cơ thể của Phan Lâm. Chẳng lẽ thể chất của kẻ này đã cường hãn đến mức sánh ngang với tiên nhân sao? Hai kẻ còn sót lại lúc này đã kinh hãi đến nỗi da đầu tê dại, hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu. Nhưng cảnh tượng tiếp theo còn khiến cho bọn họ tuyệt vọng hơn. Chỉ thấy Phan Lâm lấy ra hai cây ngân châm, sau đó thi triển trên eo của mình, đồng thời nuốt vào một viên đan dược. Chỉ trong nháy mắt, lỗ máu trên người đã khép miệng lành lại với tốc độ nhìn thấy bằng mắt thường. Cả người nguyên vẹn, khôi phục lại trạng thái ban đầu. Thấy vậy, hai kẻ kia đã hoàn toàn hóa đá. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 521 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Vậy là tập truyện hôm nay của chúng ta đến đây là hết rồi. Em Thúy chào các bác nhé. Thực ra là bộ truyện này thì ra hơi lâu là bởi vì em vừa phải dịch vừa phải đọc bộ truyện này. Như các bác cũng đã biết đấy, đó là hiện tại thì bộ truyện Thần Y ở Rể này, tất cả các kênh truyện và tất cả các cái app thì đã drop rồi. Vì vậy nên là đây là bản dịch do bên kênh của em tự dịch. Và trước lúc trước thì em cũng có một số nhóm dịch hỗ trợ dịch cùng. Thế nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì đã không còn ai dịch nữa cái bộ này. Vì vậy nên là em thì cũng có rất nhiều cái công việc khác nữa, chứ không phải là chỉ là mình đi kể chuyện và dịch chuyện như thế này. Và thực sự là chuyên môn thì cũng không chuyên về dịch đâu, nên là em chỉ gọi là biết thế nào thì dịch đến thế thôi, biết đến đâu thì làm đến đấy. Vì vậy nên là bộ truyện này thì đương nhiên là nó cũng sẽ có những cái sai sót. Vậy nên là mong các bác thông cảm, hết sức thông cảm khi mà nó có sự chậm trễ như vậy. Và các bộ truyện ở trên kênh của em, ví dụ như là Thần Y ở Rể này, rồi Nhật Ký Theo Đuổi Đại Boss hay là Chiến Vương, thì đều đang ở trong quá trình, đó là các tác giả ở bên Trung thì đang viết và các cái app ở Việt Nam thì cũng đang dịch. Nhưng mà các app dịch thì thứ nhất đó là rất là chậm. Cái thứ hai nữa là nếu như mà cái nào khó quá thì chúng ta bỏ qua. Ví dụ như là Chiến Vương thì các app cũng đã drop rồi. Nhật Ký Theo Đuổi Đại Boss thì drop từ rất lâu rồi cơ. Và Thần Y ở Rể thì cũng vậy. Hình như nếu như mà em nhớ không lầm thì là đã drop từ chương khoảng hơn 1.000 gì đấy. 1.800 hay là 1.000 bao nhiêu đấy. Đại đây là khoảng hơn 1.000. Và hiện tại thì bộ truyện này thì đã ra đến hơn 3.000 chương rồi. Gần 4.000 chương rồi. Và từ cái chương mà hơn 1.000 đấy đến tận bây giờ là đều do một mình bên kênh của em dịch thôi, và không có các cái nhóm khác hỗ trợ. và cũng có một số các bạn của nhóm Tsunami là hỗ trợ em dịch cái bộ truyện này, nhưng mà hiện tại thì các bạn cũng phải đang bận rất là bận rộn trong cái việc là dịch các bộ truyện khác. Và như các bác đã thấy đó thì là chuyện của em kể thì hầu hết đều là các bộ truyện chuyển thể từ nước ngoài, vì vậy nên là em cũng phải cố gắng để dịch. Và cái nhóm của em thì cũng đang dịch tiếp bộ Đại Nhật Ký Theo Đuổi Đại Boss và bộ Chiến Vương. Thì Chiến Vương thì ra rất là chậm, đó là bình thường thì mỗi một ngày thì tác giả chỉ viết ra có 1-2 chương thôi, và 1-2 chương thì nó rất là ngắn, đọc 2-3 phút là hết rồi. Vì vậy nên là em cũng phải cố gắng để gom gom nó nhiều nhiều một chút, và sau đó thì em mới kể được. Và nếu như mà các bác có nghe đến cái đoạn mà em tâm sự như thế này thì các bác cũng cho em ý kiến, đó là bây giờ các bác muốn là nghe theo là tác giả viết đến đâu em dịch luôn đến đấy, hay là cái bộ Chiến Vương thì em sẽ để lại, là khi nào mà full thì em sẽ tiếp tục em gửi đến các bác những cái tập tiếp theo. Tại vì bây giờ em thấy là hiện tại khi mà em kể bộ đấy thì lượng nghe không còn nhiều nữa. Vậy nên là các bác cũng biết rằng là khi mà lượng nghe không nhiều thì đương nhiên là em sẽ không có kinh phí để hoạt động chuyện đâu. Thứ nhất là mua từ app, cái thứ hai nữa là mua chuyện từ bên các cái app ở bên chung ấy. Đó là bên đấy là các bác ấy đăng chuyện lên thì mình phải cũng phải liên hệ để mua. Sau đó thì về mới dịch lại sang cái bản Hán Nôm, hoặc là có một số các cái app mà nó đăng bản convert. Sau đó thì từ cái bản convert đấy thì bọn em mới lại edit lại, để sau đó thì chuyển thể thành một cái bộ truyện viết lại để cho nó thành cái bản mà các bác được nghe. Đấy, vậy nên các bác cũng cho em ý kiến rằng là bây giờ liệu em có nên làm tiếp hay không, hay là đợi đến khi nào full rồi thì sẽ tìm một nhóm dịch nào đấy để dịch nốt, và sau đó thì gửi đến các bác. Và rất mong là nhận được những phản hồi, cũng như là các bác nên like cho em. Các bác like cho em 1-2 cái like, hoặc bình luận cho em, comment vào đấy, chia sẻ cho em để em có thêm động lực để gửi đến các bác những tập truyện tiếp theo. Và xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Hy vọng rằng là cuối tuần này thì sẽ có thêm một tập Nhật Ký Theo Đuổi Đại Boss, hoặc là sang đầu tuần sau thì chắc chắn là sẽ có một tập rồi. Vì hiện tại thì đã có khoảng 6 chương rồi, 6 chương thì đọc được khoảng 20 phút thôi, nên là nó ngắn quá, thì em phải để nó dài dài một chút thì sau đó thì em mới đọc một thể. Vâng, và rất mong là các bác sẽ ủng hộ em nhiều hơn. Cảm ơn các bác đã chú ý nghe hết tập truyện này và nghe cái đoạn làm nhảm của em từ nãy đến giờ. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.